Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1506, góc truyện audio.com, nhân hoàng. Lần này trong quá trình chinh phạt Bắc Cương, chúng ta ở chỗ thú nhân bắt được lượng lớn cự ma. Hắc Thổ bỗng nhiên mở miệng nói ra tin tức này. Có thể nói đây là một thu hoạch khổng lồ. Số lượng cự ma không ngừng tăng nhưng trí lực của chúng thì thấp. Thú nhân dựa vào điểm này dễ dàng lấy làm nô dịch. Những thứ này vừa vặn có ích cho Cổ Trần. Chinh phục Bắc Cương, bình định dị tộc, thú nhân cũng là một trong số đó. Thu được lượng lớn cự ma là giúp mở rộng quân đoàn tiên phong cự ma. Há, số lượng cự ma cụ thể là bao nhiêu? Cổ Trần kinh ngạc hỏi. Chỉ nghe Hắc Thổ nói. Số lượng cự ma đoạt được trong tay đám thú nhân rất lớn. Thực lực thú nhân Bắc Cương rất mạnh, nhưng rồi cũng bị ta diệt. Sót lại là đại lượng mãnh tượng, khủng lang, còn có hơn 30.000 cự ma chiến sĩ. Hơn 30.000 cự ma chiến sĩ. Cổ Trần kinh ngạc, không ngờ rằng thú nhân Bắc Cương lợi hại như vậy. Vậy mà để giành được số vốn liếng to lớn này. Cổ Trần tò mò. Rốt cuộc đám thú nhân đó lấy những cự ma này ở đâu? Để hiểu rõ hơn, hắn hỏi, mọi người có ai biết đám cự ma của thú nhân là từ đâu có được? Tại sao chưa bao giờ nghe qua lãnh địa hay tộc nhân cự ma? Vấn đề này làm Cổ Trần hết sức tò mò. Bên trong thú nhân tộc, có lượng lớn cự ma bị nô dịch, trở thành một phần sức mạnh của thú nhân. Nhưng một đường chinh phạt thú nhân số lượng cũng không ít. Tịch thu được đều là thành niên cự ma. Chưa bao giờ thấy được sự tồn tại của cự ma chưa trưởng thành. Thật kỳ quái. Thú nhân tìm ra cự ma từ những chỗ nào? Nhân hoàng. Cái bóng sau lưng truyền tới một thanh âm bí ẩn. Ảnh nô truyền âm nói. Căn cứ thông tin tình báo tại Bắc Cương. Thú nhân cự ma chiến sĩ cũng không phải là đến từ man hoang chủng tộc. Tựa hồ đến từ hư không thế giới nào đó. À, hư không thế giới. Cổ Trần như suy nghĩ. Lòng có suy đoán. Thế giới phía trên hư không cũng có thế giới độc lập bên ngoài nhưng cũng dựa vào man hoang. Chẳng hạn như, linh tộc linh giới. Đám cự ma này, chắc cũng có hư không thế giới của bọn chúng. Chỉ là... thú nhân tìm được cách tiến vào rồi từ đó nô dịch đại lượng cự ma. Cổ Trần ngẫm nghĩ, bỗng nhiên cười nói, có ý tứ, xem ra phải tìm cơ hội bắt một thú nhân cấp cao để điều tra cụ thể hơn mới được. Ảnh nô, bí mật bắt một thú nhân cấp cao đến cho ta. Sau khi Cổ Trần ra lệnh, chỉ thấy cái bóng sau lưng hơi chao đảo một cái lại khôi phục bình thường. Cổ Trần trên mặt không có một tia biến hóa. Hai mắt bình tĩnh nhìn mọi người xung quanh. Nơi này tụ tập cơ hồ tất cả đại tướng và cao thủ Bắc Cương. Tử Vi, Hắc Thổ là hai người cường đại nhất trong đó. Huyết mạch của gia Hắc Thổ có tí đặc biệt. Tử Vi cũng không kém. Trời sinh liền có sức mạnh trưởng khống tinh thần. Giống như vạn tinh chi chủ. Chỉ một điểm này cũng đủ để cho Cổ Trần coi trọng. Chắc chắn phải bồi dưỡng. Nhân hoàng, mặt tướng có một chuyện khẩn cầu nhân hoàng ân chuẩn. Tử Vi mặt mày kiên định, trực tiếp quỳ một chân xuống. Vô cùng nghiêm túc, Cổ Trần nhìn hắn, lại nhìn người áo đen đồng dạng quỳ xuống bên cạnh hắn. Chính là Vu Linh, chuyện gì, nói đi, trong lòng của hắn đoán được. Phản ứng vẫn nhàn nhạt, chỉ thấy Tử Vi nắm tay Vu Linh. Kiên định nói, thỉnh nhân hoàng cho phép mặt tướng mang binh giải cứu linh tộc. Vu Linh là người đến từ linh tộc. Hai người chúng thần, nói đến đây, Tử Vi cùng Vu Linh liếc nhau. Nhìn thấy tình cảm chân thành tha thiết trong mắt đối phương. Cổ Trần cười, nói, được rồi, sự tình hai người các ngươi bản hoàng cũng biết. Tình cảm của ngươi và Vu Linh vừa vặn trở thành cầu nối quan hệ giữa nhân tộc và linh tộc. Đây cũng là tác dụng tốt. Đương nhiên bản hoàng không phản đối. Còn chuyện giải cứu linh tộc, bản hoàng tự có quyết đoán. Chính ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Lựa ra 1.000.000 tướng sĩ cường đại nhất Bắc Cương. chuẩn bị tùy thời xuất chinh. Cổ Trần buông lời, làm Tử Vi cùng Vu Linh vui mừng hết sức. Nhân hoàng không có ngăn cản tình cảm của hai người. Mặc kệ là nhân tộc hay là linh tộc, về cơ bản thật ra cũng không khác gì nhau. Vậy thì tại sao không thể cùng nhau kết hợp? Vậy nên Cổ Trần không cản trở gì. Trước kia người lo lắng nhất là Tử Vi. Dù sao Vu Linh không phải nhân tộc, muốn nên chuyện tốt nhất định phải có một người y đầy đủ phân lượng thừa nhận mới được. Cách chương.